Chương 1442, huyết sắc cự khu. Cái này có thể nói là đang ở hiện trường, là đối thủ chế tạo ra một cái tối hiểu chính mình địch nhân, coi như là kém hai cái cảnh giới nhỏ, có thiên diễn kiếm trận nơi tay, cũng có thể đem đối thủ cho chữa phục phục thiếp thiếp, càng không cần phải nói, hai người cảnh giới coi như tương cận. Lúc này, Cúc Hoa coi như là hiểu được, này Kiều Trí Phương từ vừa mới bắt đầu, dùng được càng không kiếm trận, chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, trên thực tế, này 108 đạo phi kiếm, bày chính là thiên diễn kiếm trận, khi càng không kiếm trận, chỉ là một loại ngụy trang mà thôi, khó trách sẽ như vậy mà đơn giản, liền bị đánh vỡ. Cái này Kiều Trí Phương, vận khí không khỏi cũng quá được rồi, loại vật này đều bị hắn lần nữa lấy được, thấy một kiếm này trận, Cúc Hoa đối vận may như thế này không biết nói cái gì cho phải. Thiên diễn kiếm trận vốn chính là Lăng Tiêu môn cửa trấn kiếm trận một trong, đệ tử trong môn, đã từng dựa vào một kiếm này trận, khiến cho còn lại môn phái đông đảo đệ tử trở nên kiên kỵ, rất sợ bị thăm dò lai lịch. Đoạn thời gian đó, không người nguyện ý đi chủ động với Lăng Tiêu môn đệ tử xuất thủ. Thật may, cửa này kiếm trận đối với tư chất yêu cầu cực cao, mỗi một thời đại, cũng chỉ là có hai, ba người có thể tu hành. Mà ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, kèm theo cửa này kiếm trận vị cuối cùng truyền nhân mất tích, quyển này kiếm trận cũng đã thất truyền. Ai biết, bây giờ cửa này kiếm trận lại là bị Kiều Trí Phương cho tập được rồi. Bực này cơ duyên, thật là làm cho nhân không biết nói cái gì cho phải. Vừa lúc đó, Lý Thanh Sam với Kiều Trí Phương chiến đấu ở giữa, đã sớm là vượt xa ác liệt mức độ, kia hoàn toàn chính là đang liều mạng rồi. Ở 108 đạo bay kiếm phi múa chính giữa, thiên diễn kiếm trận coi như lệnh vô số người cũng vì đó bó tay kỳ dị kiếm trận, vào giờ khắc này, hoàn toàn toát ra thuộc về mình hào quang. 108 đạo phi kiếm giống như la võng, càng thu càng chặt, M và Am, 7895, y một lần đều là nhất định công kích ở Lý Thanh Sam yếu kém đốt, từng điểm, tiêu phí Lý Thanh Sam chiến lực, đồng thời, cũng là ở nơi này trong chiến đấu, đi không đoạn rèn luyện, tinh tiến thiên diễn kiếm trận, thậm chí theo Lý Thanh Sam dần dần rơi vào thế yếu, Kiều Trí Vương kia tái nhợt trên mặt, đều có chút chưa thỏa mãn rồi, từ lấy được này thiên diễn kiếm trận sau đó, chính mình đó là lao thẳng đến kỳ trân giấu làm bí mật vũ khí, ngoại trừ với vài đầu quỷ đế yêu đế, có hạn diễn luyện mấy lần, còn lại thời điểm đều không cơ hội phát huy. Bây giờ lần này, ở Lý Thanh Sam kia cường đại dưới áp lực, mình mới có thể nhất niềm vui ràng trề phát huy ra thiên diễn kiếm trận uy năng. Thậm chí ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, ngay cả này thiên diễn kiếm trận bên trong, một ít không rõ ràng lắm rất nhỏ địa phương, đều giống như là thể hồ quán đính. Lần này, Kiều Trí Phương thậm chí đều có chút không bỏ được kết thúc, loại này đối thủ không dễ tìm a. Kiều Trí Phương tin tưởng, chính mình trải qua sau trận chiến này, đối với thiên diễn kiếm trận hiểu, nhất định sẽ nâng cao một bước, khá là đáng tiếc rồi. Theo thiên diễn kiếm trận càng dùng càng là thuận tay, trong lòng Kiều Trí Phương có chút tiếc nuối rồi, nếu là đổi một cái địa phương, mình nhất định được tha Lý Thanh Sam một mạng, giữ lại hắn bồi luyện trước vài năm. Đáng tiếc, hiện ở loại tình huống này, nhưng là không cho phép đã biết sao tùy ý, Vương Linh Quang tên kia cuối cùng rất phiền toái, chính mình bày đại trận, chỉ sợ cũng là trói không được bọn họ bao lâu, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Đấu đến lúc này, Kiều Trí Phương điều khiển thiên diễn pháp quyết, nhanh chóng biến đổi. Lần này, một mực như giống như mạng nhện, từ từ tàm thực, gom thiên diễn kiếm trận, trực tiếp chính là phát ra dày đặc thêm bén nhọn kiếm minh tiếng, tức khắc giữa, tựa như là biển khơi đột nhiên lật lên cuồn cuộn sóng, 108 đạo thiên diễn phi kiếm biến hóa trận hình, khép lại thành một, tạo thành ngay ngắn một cái đem kim sắc đại kiếm, mang theo một cổ khai thiên tích địa như vậy uy thế, hướng Lý Thanh Sam ầm ầm hạ xuống đi. Nguy rồi, thấy một màn như vậy, Mạng Châu Phi sắc mặt nhất thời thay đổi, nhất thời biết, Kiều Trí Phương đây là thật dự định kết thúc chiến đấu, trực tiếp thi triển ra thiên diễn kiếm trận một chiêu mạnh nhất, thiên võng một kiếm, cái này nhìn như chỉ là một kiếm, trên thực tế trong đó, hàm chứa thiên vạn loại biến hóa, mà mỗi một chủng biến hóa, đều là đặc biệt nhằm vào Lý Thanh Sam khả năng xuất hiện ứng đối mà thiết kế, trừ phi Lý Thanh Sam có thể lâm trận đột phá, tấn thăng đến khác một cảnh giới bên trong, mới có thể khiến được một kiếm này mất đi hiệu lực, nhưng mà, nào dễ dàng như thế, một kiếm này, có thể nói là Lý Thanh Sam chế tạo riêng, giống như thiên võng một dạng nhưng khó lọt, khi này một kiếm xuất hiện, đã nói lên Kiều Trí Phương đã đem thiên diễn kiếm trận tính kế khả năng, cho thúc dục tới được đỉnh phong, thiên võng hạ xuống lúc, Lý Thanh Sam liền giống như bị bắt vớt ngư nhi một dạng lại không còn sống lý lẽ, chiến cuộc đã định, trong nháy mắt này, Mạng Châu Phi đều có điểm nóng nảy, bây giờ, vốn là có thể nói là tam phương ngăn được cục diện, đối với nàng với Úc Hoa bên này nói, chỉ có tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi này đôi phương lưỡng bại câu thương, chờ đợi Vương Linh Quang thoát khốn mà ra, mới là tốt nhất kết quả, tóm lại, thời gian kéo dài càng lâu càng tốt, nhưng là bây giờ, Lý Thanh Sam sa sút quá nhanh, sắp đến nàng cũng không kịp đi hỗ trợ rồi. Lý Sư Huynh, ta cũng không muốn với ngươi là địch, hôm nay lưu ngươi một mạng, ngày sau ngươi nếu là có thể thoát khỏi nơi đây, hoan nghênh tới Lăng Tiêu Các tìm ta tỷ đấu. Kiều Trí Phương nhìn về phía Lý Thanh Sam thời điểm, lại còn chưa nói hết, lắc đầu một cái, chỉ là theo tay vung lên, kia một đạo kiếm lớn màu vàng óng, nhất thời chém xuống đi. Xong rồi, Mạn Châu Phi thấy một màn như vậy, nhất thời biết không tốt, không sai, một kiếm này quả thật không tới muốn chết mức độ, nhưng là hiển nhiên, Kiều Trí Phương cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Lý Thanh Sam. Một kiếm này rung ẩn chứa lực lượng, đủ để cho một con nhục thân mạnh mẽ yêu đế trở nên đứt gân gãy xương. Về phần Lý Thanh Sam, ở nơi này một kiếm bên dưới, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp mất hoạt động năng lực. Nhưng mà, lúc này, ở đó đại kiếm sắp tới người lúc, Lý Thanh Sam cả người máu me đầm đìa, vết thương trải rộng, nhưng là như cũ không có khuất phục ý tứ, dãy dụa đứng ở tại chỗ. Khi ửng đỏ sắc nhãn trung, đều là xuất hiện hai cái yêu dị thụ đồng, lộ ra một cổ thú tính, kia bị thương vết tái nhợt trên mặt, lộ ra một cổ dữ tợn vẻ. Ta ra lệnh, đến phiên ngươi tới tha cho. Theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, một cổ cường đại cực kỳ ba động, ầm ầm nổ lên. Lý Thanh Sam bước ra một bước, vốn là bị cắt rời áo quần, xuất hiện xé, lộ ra dưới mặt quần áo kia tái nhợt thân thể, chỉ là cái kia trên thân hình, cuối cùng khắc họa đến từng đạo tà dị huyết sắc đường vân, những văn lộ này phản phất là máu tươi vẽ thành, đỏ thẫm vô cùng, hơn nữa còn tản mát ra một cổ nồng nặc huyết tinh khí. Lúc này, từng đạo huyết khí bắt đầu từ này mỗi một đạo đường vân chính giữa bay lên, tung bay không trung, đi theo này vô số đạo huyết khí, trong nháy mắt, cuối cùng tạo thành một đạo huyết sắc cự ảnh. Khi cự ảnh diện mục có chút mơ hồ, nhưng trang nghiêm là Lý Thanh Sam bành trướng sau dáng vẻ, thân cao ngàn trượng, huyết khí triền thân, vô số phù triện ở quanh thân phiêu vũ, lại dung nhập vào huyết sắc trong thân thể. Đôn, kịp tác,